Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2365. Chương 2365. Cúi đầu chịu thua. Mọi người nghị luận đồng thời, một loại tên là hối hận tâm tình cũng dần dần trong lòng bọn họ bắn ra sinh ra. Hoa Hạ văn hóa nếu quả thật có thể đến loại tình trạng này lời nói, đây chẳng phải là nói trước đó bọn họ đều sai. Hoa Hạ văn hóa cũng không có không bằng nước Mỹ. Ngược lại, nước Mỹ ngược lại là còn kém rất rất xa Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Mà lại, hiện tại bọn hắn đem Hoa Hạ cùng người Hoa đều đắc tội ác như vậy. Về sau muốn học Hoa Hạ văn hóa lời nói, có thể hay không bị người chống lại? Dù sao, người Hoa cũng không giống như là hắn Đông Phương quốc gia dễ khi dễ như vậy a. Tại mâu thuẫn như vậy lại xoắn suýt tâm lý bên trong. Hoa Hạ văn hóa trường học đột nhiên phát ra tiếng, đối ký giả phát ra tuyên ngôn, là Điền hiệu trưởng, đến mức vị kia truyền thuyết bên trong tiểu tam đại sư, cũng chính là vị kia thật thần kỳ Lâm thần y, cũng không hề lộ diện. Xét thấy nước Mỹ dân chúng đối với ta trường học mãnh liệt chống lại tâm tình, ta trường học căn cứ thiện chí giúp người, chính mình không sở dục, chớ thi vu nhân tôn chỉ, hiện quyết định tại nước Mỹ 5 chỗ Hoa Hạ văn hóa trường học toàn bộ mãi mãi đóng lại, mới trường học đem tiến về nước Anh đế quốc. Địa chỉ đãi định ở chỗ này, ta muốn hướng ở trường các quốc gia học sinh xin lỗi. Đây là trường học của chúng ta sai lầm. Học sinh tất cả lời oán giận, chúng ta vô điều kiện tiếp nhận. Học sinh nếu như yêu cầu trả lại học phí, chúng ta cũng một phần không thiếu. Nếu như học sinh muốn cùng theo một lúc đi nước Anh đế quốc, tiếp tục hết thành Hoa Hạ văn hóa cầu học con đường, ta cũng đại biểu toàn trường tất cả lão sư biểu thị vạn phần hoan nghênh. Bất kể như thế nào, chúng ta Hoa Hạ văn hóa trường học đem về rộng mở hai tay, chờ đợi lấy các quốc gia học sinh nói tới. Điền hiệu trưởng những lời này là lấy thông báo hình thức dán ở trường học cửa chính. Bản ý phía trên phần này thông báo tự nhiên là cho học sinh nhìn, chỉ là hiện tại trường này đang ở vào đứng mũi chịu sào phía trên, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại, sau cùng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ nhanh chóng lan tràn đến nước Mỹ các ngõ ngách. Thông cáo này cũng là như thế, rất nhanh chỗ có chú ý sự kiện này người nước Mỹ đều biết Hoa Hạ văn hóa trường học muốn đóng cửa, thì như là bọn hắn trước đó chỗ mãnh liệt chờ đợi như thế. Thế nhưng là hiện đang vì cái gì cũng là cao hứng không nổi, trong lòng ngược lại thất lạc, thất vọng, trống rỗng, giống như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật đồng dạng. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như không phải là bởi vì đột nhiên ra Lâm Thành Phi có thể bay lên trời cái này việc sự tình lời nói, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không có loại này rất là kỳ lạ tâm tình. Mà bây giờ, nên làm như thế nào? Ba, một tiếng thanh thúy đổ sứ phá nát tiếng vang lên. Anderson cầm trong tay cà phê, hung hăng ném xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn làm sao dám làm như thế? Hắn làm sao dám thật làm như thế? Trùng Điệp thở hổn hển. Qua rất lâu, Anderson mới ngửa đầu rít lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, có lẽ còn mang theo tia vẻ hoảng sợ. William lúc này nhìn qua ngược lại là không có nhiều biến hóa, vẫn trấn ngồi yên ở đó. Từ tốn nói, Anderson tiên sinh, làm gì căm tức như thế? Trường học quan thì quan, cái này không phải chúng ta vẫn luôn ngóng trông sự tình sao? Thế nhưng là, cái kia Lâm Thành Phi, hắn trước đó làm cái gì? Các người cũng đều tận mắt thấy. Anderson tức giận nói, dạng này xuống tới, ta còn như thế nào làm người? Toàn bộ người nước Mỹ nhóm, còn không phải mắng chết ta? William cũng trùng điệp thở dài, còn lại các đại danh trường học hiệu trường cũng tất cả đều là như thế. Vốn trước khi đến mưu đồ rất tốt, nếu như Lâm Thành Phi thức thời đem loại kia phương thức giáo dục giao ra, bọn họ cũng sẽ không vì khó hắn. Mọi người gặp lại cười một tiếng, coi như là kết giao bằng hữu. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại không cho bọn hắn mặt mũi này, trực tiếp đem bọn hắn oanh ra trường học, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Sau đó bọn họ tận tâm tận lực mưu đồ cuộc phong ba này, dẹp ăn Đức Sâm, William bọn người nhiều năm danh vọng vì dây dẫn nổ, kích động tất cả dân chúng dựng thẳng lên cùng Hoa Hạ đối lập, thậm chí là chán ghét Hoa Hạ, chán ghét Lâm Thành Phi, chán ghét Hoa Hạ văn hóa cấp độ. Sự tình tiền kỳ phát triển rất tốt đẹp. Thế nhưng là Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác mẹ hắn tại lớn nhất thời khắc trọng yếu bay đến bầu trời. Cái này mẹ nó là đang bật hack a, còn để cho chúng ta tại sao cùng ngươi chơi tiếp tục. Anderson mắt trợn tròn, William tuyệt vọng. Bọn họ biết Lâm Thành Phi sự kiện này vừa ra, khẳng định sẽ kích thích phổ biến đại Mỹ quốc nhân dân, thậm chí là toàn thế giới người đối Hoa Hạ văn hóa lòng hiếu kỳ. Bởi vì Lâm Thành Phi trước mặt mọi người nói qua, chỉ cần học tập Hoa Hạ văn hóa, liền có khả năng đạt được hắn loại năng lực này. Phi thiên độn địa, hạ bút sinh long, ai không muốn qua dạng này giống như thần tiên thời gian a? Thế nhưng là đâu? Hiện tại Hoa Hạ văn hóa trường học trực tiếp tuyên bố đóng cửa. Bọn họ quan không phải môn, là chỗ có nước Mỹ người trong lòng đối loại kia thần kỳ năng lực hy vọng a. Mà cuối cùng, hy vọng này là ai đoạn tuyệt? Anderson, William, còn có hắn một đám hiệu trưởng, nếu như không phải bọn họ phát động phong ba làm mưa làm gió, làm sao có thể cùng Hoa Hạ văn hóa trường học bên này nháo đến loại này không đội trời chung cấp độ. Đến lúc đó, Anderson cùng William những hiệu trưởng này nhóm thì phải thừa nhận tất cả lòng có hối hận người nước Mỹ lửa giận. Qua rất lâu, Anderson mới chán nản ngồi đến ở trên ghế salon. Hắn bất lực dựa vào ở nơi đó, vò cái đầu, còn có hắn biện pháp sao? Còn có thể có biện pháp nào? William lắc đầu cười khổ nói, Lâm Thành Phi đều không cùng chúng ta chơi, chúng ta còn có thể làm cái gì? Không làm đều là sai, làm càng là sai càng thêm sai. Hắn một chiêu này là trực tiếp đem chúng ta ép lên tuyệt lộ a. Phanh, William trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói ra, ta không tin. Ta không tin hắn Lâm Thành Phi thật quyết định rời đi ta nước Mỹ. Hắn trực tiếp đứng người lên, sau khi ra cửa liền lên xe, trực tiếp hướng Hoa Hạ văn hóa trường học mà đi. William bọn người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, đồng dạng cũng đứng người lên, đi theo Anderson mà đi. Có lẽ đây chính là biện pháp duy nhất, hướng Lâm Thành Phi chịu thua nhận thua. Thậm chí là mở miệng thỉnh cầu Lâm Thành Phi thu hồi trước đó quyết định, đến mức Lâm Thành Phi có đáp ứng hay không, chỉ thuận theo ý chơi. Rất nhanh, Anderson một đám người thì xuất hiện tại Hoa Hạ văn hóa trường học tấm bảng hiệu này phía dưới. Trong ngày thường ồn ào dị thường, người đông tấp nập địa phương, lúc này lại là thưa thớt, đại môn đóng chặt. Liền đi ngang qua người đi đường, tựa hồ cũng so trước kia một chút nhiều. Anderson thở sâu, dùng lực tại trên cửa chính gõ gõ. Rất nhanh, thì có giữ cửa bảo an mở cửa, mơ mơ màng màng hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Theo miệng hỏi, các ngươi ai vậy? Lại tìm ai a? Anderson theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, khó khăn mở miệng nói ra. Xin hỏi. Lâm thần y tại không ở nơi này, ta có một số việc muốn thương lượng với hắn. A, ngươi tìm Lâm thần y? Môn kia vệ gật gật đầu, bất quá lập tức liền tùy ý khoát tay nói, không có ở đó hay không? Hắn không ở nơi này, các ngươi đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay?